Vô địch thiên hạ, chương 794, Huyễn Vương, góc truyện audio.com. Đại sư huynh, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây. Sau đó cầm trong tay huyết khế ném cho xa xa Lưu Duẫn. Lưu Duẫn hồi tỉnh, liền vội vàng đem huyết khế tiếp được. Nhìn trong tay huyết khế, Lưu Duẫn nắm chặt, hai mắt mừng rỡ. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Cũng không để ý Chu gia mọi người. Phi thân rời đi. Lưu Duẫn theo sát Hoàng Tiểu Long phía sau. Thấy Hoàng Tiểu Long hai người rời khỏi. Chu gia mọi người lại không người nào dám thượng trước ngăn cản. Chỉ là trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long hai người thân ảnh càng tới càng tiểu. Cuối cùng tiêu thất. Sư đệ. Cảm tạ. Rời khỏi tân thạch giới truyền tống trận sau. Lưu Duẫn triệt để thở phào nhẹ nhõm. Đối Hoàng Tiểu Long vẻ mặt cảm kích nói. Hoàng Tiểu Long lắc lắc tay. Cười nói. Một chút việc nhỏ. Đến thời gian ngươi và Tam Sư tỷ đại hôn lại tạ ta tốt. Một chút việc nhỏ. Lưu Duẫn cười gượng. Đánh giá cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới phát giác được là một chút việc nhỏ đi. Toàn bộ tinh hà có bao nhiêu người có thể một trưởng liền tướng thần cấp nhất giai trung kỳ đỉnh phong Chu gia gia chủ Chu Sở đánh bại. Cũng chỉ có thần bảng chi thượng trước 30 cường giả mới có thể làm được đi. Nghĩ đến này, Lưu Duẫn sắc mặt vừa quái dị. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không biết đạo Lưu Duẫn nghĩ cách. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là. Hắn cùng với Chu gia gia chủ Chu Sở đại chiến. Tịnh tướng Chu Sở trọng thương. Nhưng mà Chu gia lão tổ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Lẽ nào Chu gia lão tổ cũng không tại? Chu gia lão tổ không ở, điều này cũng làm cho Hoàng Tiểu Long tình không thiếu phiền phức. Dù sao Chu gia lão tổ thế nhưng thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Với lại nghe đồn khả năng đã đột phá thần cấp nhị giai. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng sau Chu gia lão tổ tìm bản thân trả thù. Cho dù Chu gia lão tổ thật đã đột phá đến thần cấp nhị giai, dùng hắn hiện tại thực lực, cũng là không sợ. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Duẫn trở lại Huyền Vũ học phủ. Theo sau, lại đang Lưu Duẫn động phủ ngây người một ngày sau, Hoàng Tiểu Long này tài rời khỏi, hướng tới võ hồn giới mà hồi. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng tới võ hồn giới chạy về thời gian, Hoàng Tiểu Long một trưởng đánh bại Chu gia gia chủ Chu Sở tin tức dường như tinh hà bão táp thông thường. Rất nhanh liền tịch quyền toàn bộ Huyền Vũ tinh hà. Vô số giới diện chấn động. Các đại gia tộc, tông môn, vô số thế lực đều kinh sợ dị thường. Cái gì? Hoàng Tiểu Long vậy mà một trưởng đánh bại Chu gia gia chủ Chu Sở? Không có thể. Chu gia gia chủ Chu Sở thế nhưng thần cấp nhất giai trung kỳ đỉnh phong cường giả. Tuyệt đối không có thể. Không có thể. Việc này thiên chân vạn xác. Là Chu gia một ít trưởng lão. Hạch tâm đệ tử chính mồm nói. Hoàng Tiểu Long quả thực là yêu nghiệt được muốn nghịch thiên. Hắn tu luyện tài 100 nhiều năm a, nghe nói đã là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Càng không có thể tưởng tượng là, Chu gia gia chủ Chu Sở thậm chí ngay cả hắn một trưởng đều nhận không được. Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực chân chính chẳng phải là có thể so với thần cấp nhị giai cường giả. Khắp nơi đều đang nghị luận, khắp nơi đều là không thể tin được, kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi, hoài nghi, sợ hãi, kinh hoàng, sợ hãi than, sùng bái. Huyền Vũ học phủ vô hoàng phong nổi. Vương Na nhận được tin tức thời gian. Phản ứng đầu tiên liền là đây không phải là thật. Là phía dưới người làm phản đi. Nên là Hoàng Tiểu Long bị Chu gia gia chủ Chu Sở một trưởng đánh bại mới đúng. Thế nhưng nàng nhượng người nhiều lần kiểm chứng sau. Được kết quả vẫn là Hoàng Tiểu Long một trưởng đánh bại Chu gia gia chủ Chu Sở. Không có thể. Vương Na kinh sợ. Hai tay đảo qua, tướng đại điện tọa ỷ toàn bộ quét bay. Kết quả này để cho nàng không có cách gì tiếp thu. Hoàng Tiểu Long tiểu cầu vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Phải biết rằng, nàng hiện tại thực lực, cùng Chu gia gia chủ Chu Sở không phân thượng hạ. Đây chẳng phải là nói, nàng hiện tại đồng dạng nhận không được Hoàng Tiểu Long tiểu cầu một trường. Nàng vừa kinh vừa sợ, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực kinh khủng, như đến thời gian đột phá thần cấp, chẳng phải là sát nàng dễ như trở bàn tay. Không thể lại để cho con chó nhỏ này trưởng thành tiếp. Vương Na liên tục đi tới đi lui, không ngừng lặp lại tự nói. Giống như điên, phủ chủ, ta xem, chúng ta phải nhanh một chút đem việc này bẩm báo chủ thượng. Một bên thái thượng trưởng lão Trương Nghi Giai tùy theo cẩn thận nói. Đúng đúng đúng, muốn đem việc này mau chóng bẩm báo chủ thượng. Vương Na hồi tỉnh qua đây, luôn miệng nói, tiếp theo cầm ra một cái truyền âm phù hướng thần bí chủ thượng bẩm báo việc này. Không có bao lâu, đại điện không gian ba động, liền xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh lăng không mà đứng, bị quang đoàn bao phủ, thấy không rõ diện mạo. Vương Na hai người vừa thấy quang đoàn bóng người, vội vàng quỳ mọp xuống. Khấu kiến chủ thượng thần uy vô địch. Hoàng Tiểu Long chi sự, ta sớm đã biết, ngay cả ta cũng không có nghĩ đến tiểu tử này thiên phú vậy mà yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Qua vài ngày, ta sẽ nhường Huyễn Vương qua đây, giải quyết này Hoàng Tiểu Long. Các ngươi hiện tại cần phải làm là điều tra Hoàng Tiểu Long tâm tích. Tốt tốt phối hợp Huyễn Vương. Quang đoàn chi trung, uy nghiêm thanh âm truyền ra. Là, chủ thượng. Vương Na hai người đại hỉ, cùng kính xác nhận, hai người tuy rằng không biết Huyễn Vương thực lực chân chính, nhưng mà lại biết chủ thượng thủ hạ có 6 đại vương giả. Huyễn Vương liền là cái đó một, 6 đại vương giả, mỗi một cái thực lực đều thâm bất khả trắc. Cư Vương Na phán đoán, coi như là Phong Dương, cũng không phải này Huyễn Vương đối thủ. Lúc này, quang đoàn chậm chậm tiêu tán. Đại điện khôi phục lại bình tĩnh. Đối với mình cùng Chu gia gia chủ Chu Sở nhất chiến đưa tới to lớn chấn động, hướng tới võ hồn giới gấp nhiên chạy về Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện ở Thiết Nguyên giới truyền tống trận. Từ Thiết Nguyên giới truyền tống trận đi ra, Hoàng Tiểu Long hướng tới võ hồn giới bay hồi. Xem ra muốn tại võ hồn giới thiết trí một cái truyền tống trận mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, võ hồn giới không có truyền tống trận, mỗi lần trở về đều chỉ có thể truyền tống đến Thiết Nguyên giới, sau đó tài lại từ Thiết Nguyên giới bay hồi võ hồn giới. Như vậy phiền phức không thiếu. Đến thời gian võ hồn giới thiết trí truyền tống trận, một đường truyền tống đã thuận tiện vừa nhanh. Từ Thiết Nguyên giới truyền tống trận đi ra, Hoàng Tiểu Long một đường ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, nửa giờ liền trở lại võ hồn giới. Phá mở võ hồn giới giới diện sau, từng đợt kinh người thiên địa linh khí hướng tới Hoàng Tiểu Long thẳng trào mà đến. 10 năm đã qua, võ hồn giới thiên địa linh khí càng là nồng nặc kinh người. Hoàng Tiểu Long phát hiện, võ hồn giới hiện tại thiên địa linh khí vậy mà so Vân Hải Đại Lục thiên địa linh khí còn muốn nồng nặc một ít. Hoàng Tiểu Long trong lòng cao hứng. Tiếp qua 100 năm, võ hồn giới tuyệt đối sẽ là tứ đại tinh hà thiên địa linh khí nhất nồng nặc giới diện. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể tưởng tượng tương lai không lâu, càng ngày càng nhiều cường giả hội dũng mãnh vào võ hồn giới. Tại võ hồn giới định cư tu luyện tình cảnh, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Mười mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Hoàng Gia Trang. Cùng 10 năm trước tướng so, Hoàng Gia Trang vừa đại biến dạng, trải qua không ngừng xây dựng thêm, cải tạo Hoàng Gia Trang, nghiễm nhiên đã tượng cái đế quốc hoàng thành. Hoàng Tiểu Long trở về, Hoàng Gia Trang trên dưới một phiến vui vẻ. Tức khắc náo nhiệt lên, Hoàng gia mọi người đều vi Hoàng Tiểu Long, người một câu ta một câu. Hoàng Tiểu Long có loại đầu óc choáng váng cảm giác, mà Thích Tiểu Phi thì đứng ở bên, nhìn Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp tận là tiểu ý cùng ý mừng. Cùng ngày, Hoàng gia Trang vừa đặt yến. Một là chúc mừng Hoàng Tiểu Long trở về. Hai là chúc mừng Hoàng Tiểu Long kế thừa giao chỉ Thánh Mẫu Y Bát. Cách chương.